Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, trực diện dị năng giả. Trong phòng làm việc hiện tại chỉ còn dư lại 5 người. 3 cái cấp E, 2 cái cấp D. Xem ra mặc dù là khẩn cấp thông báo, nhưng có tham dự hay không hành động, quyền quyết định vẫn cứ do cá nhân đến phán định. Đây chính là cục giám sát đặc biệt cùng cục cảnh sát không giống nhau địa phương. Cho dù có kết xù thành tích thưởng, cũng không phải người nào đều đồng ý mạo hiểm. 2 tầng lầu độ cao căn bản không thể hạn chế chính mình. Cao Kiện không có quá nhiều do dự, từ bên cửa sổ nhảy xuống. Cao Kiện động tác đưa tới mấy cái đồng sự quan tâm. Bất quá bọn hắn không phải Vương Tiến, cũng không phải gác cửa, không có nghĩa vụ quản Cao Kiện chết sống. Đối với Cao Kiện loại này nóng lòng chịu chết hành vi, báo lại chỉ có thể là một tiếng cười lạnh. Cao Kiện đi chính là hậu viện, một đường thông suốt liền ra cục giám sát đặc biệt. Cũng không phải thật không ai nhìn thấy hắn, chỉ có điều đại gia tâm thái đều không khác mấy. Việc không liên quan tới mình, mệnh là chính mình, người khác có thể không cần vì là Cao Kiện tính mạng phụ trách. Viện nghiên cứu cửa lúc này đã có xe cảnh sát lục tục đến. Rất nhiều ăn mặc màu trắng đồng phục làm việc nghiên cứu viên cũng ở thỉnh thoảng từ một cái nào đó lối ra, mở miệng ra bên ngoài chạy. Đại đa số nghiên cứu viên đều chưa thấy kẻ địch dài ra sao, chỉ là nghe được cảnh báo liền đi ra tránh tránh. Hiện nay chỉ có một bảo an nhìn thấy kẻ xâm lấn sau còn sống sót. Nói là kẻ địch có 2 cái, hư hư thực thực cấp C võ đạo gia. Viện nghiên cứu khoảng cách cục giám sát đặc biệt rất gần. Bình thường phân phối phổ thông cảnh lực, đồng thời quanh năm có một tên cấp C võ đạo gia đóng giữ. Người này hiện tại liên lạc không được, hướng về chỗ hỏng nghĩ. Bên trong sức mạnh phòng ngự khả năng đã bị càn quét hết sạch. Cao Kiện lúc chạy đến, đã có 3 cái tiểu đội vọt vào. Loại này đột kích tiểu đội là lâm thời phân chia, do một cái cấp C cùng 4 cái cấp D tạo thành. 3 cái tiểu đội ở hiện trường quan chỉ huy tạm thời Cao Nghị dưới sự chỉ huy phân vùng tìm tòi. Đồng thời muốn bảo đảm có thể ngay đầu tiên lẫn nhau trợ giúp. Trung tâm phân tích sinh vật có Tây, Nam 2 cái cửa, lúc này đã bị lục tục tới rồi cảnh sát bao quanh vây nhốt. Cao Kiện ở cửa Nam ở ngoài nghỉ chân, tới là đến rồi, nhưng Cao Kiện không thể tự ý vọt vào, đó là muốn chết. 3 tổ người đi vào, có điều trung tâm phân tích sinh vật rất lớn, trong lúc nhất thời còn không tìm được kẻ địch, mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này Cao Nghị bộ đàm vang lên: đội 3 ngộ địch, phe địch 2 người, chúng ta dự định. Câu này nói còn chưa dứt lời, bộ đàm bên trong phát sinh vù một tiếng phi thường chói tai, sau đó chính là cộc cộc cộc cộc tiếng vang lanh lảnh. Không phải đấu súng, này, tình huống thế nào rồi? Uy, này, người sở hữu trong lòng không khỏi mát lạnh. Chỉ là vừa đối mặt công phu, đột kích tiểu đội liền bị dây hay sao? Đối diện đến người nào? Lẽ nào là cấp B? Thứ 3 tiểu đội cách cửa Nam không xa, rất nhiều người cũng nghe được một chút vang động. Chiến đấu chuẩn bị, Cao Nghị hô một tiếng. Người sở hữu thương, súng, đều nhắm vào cửa Nam lối ra. Mở miệng, qua hơi mấy giây, cửa kính mặt sau đi ra 2 người. 2 người đều mặc đồ đen, một cái trong đó gọi Triệu Diệp, vóc người không cao, đại chúng mặt không cái gì đặc điểm. Trong tay hắn cầm một màu bạc tiểu linh đang, không có nhân vật gì cảm giác. Một vị khác thì lại vô cùng chói mắt, hắn mái tóc màu xanh dựng đứng lên, cầm trong tay một cái hộp nhỏ, dĩ nhiên là Cao Kiện trước ở Kỳ Bàn Sơn gặp được Lam Tinh. Xem đi ra bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch. 2 người không chút nào lộ ra vẻ kinh hoàng. Nổ súng, 2 người còn không ra ngoài. Cao Nghị ngay ở đối với giảng bên trong hô: ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng súng vang lên, viện nghiên cứu cửa kính trong nháy mắt bị đánh nát, nhưng mà cũng là trong cùng một lúc, một mặt do bông tuyết tạo thành tường cao xuất hiện ở Lam Tinh trước mặt hai người. Chặn lại rồi này sóng mưa đạn, dừng lại, Cao Nghị con ngươi thu nhỏ lại, Lam Tinh trên người nguyên lực gợn sóng cũng không vượt qua chính mình. Cũng chính là cấp C trình độ, bên cạnh cái kia còn không ra tay, rất có thể cũng là cấp C. Hai tên cấp C kẻ xâm lấn là trước dự đoán, không nghĩ tới dĩ nhiên là hiếm thấy dị năng giả, dị năng là võ đạo gia năng lực một loại kéo dài. Bọn họ dùng lực lượng tinh thần dẫn dắt linh lực, có thể thôi thúc đa dạng công kích cùng phòng ngự chiêu thức. Trực quan nhất chính là tấn công từ xa. Phổ thông võ đạo gia nhiều lắm có thể đem linh lực truyền vào đao kiếm đến kéo dài công kích bán kính, nhưng điều này cũng làm cho là cực hạn, mà dị năng giả nhưng có thể dễ dàng đột phá cực hạn này, hình thành viễn trình áp chế. Lại như hai cái sức chiến đấu tương đương bộ đội đặc chủng quyết đấu. Nếu như một người trong đó phôi mấy thanh phi đao, không vũ khí liền không tốt đánh. Cũng không phải nói phổ thông võ đạo gia đối với đồng cấp dị năng giả liền hoàn toàn không có sức đánh một trận, tỉ như cái kia không vũ khí bộ đội đặc chủng có thể sử dụng công sự trước tiên tiêu hao đối phương vũ khí như thế. Phương pháp rất nhiều, chính là bị động, nhưng mặc kệ thế nào, vừa đối mặt liền thuấn sát tình huống không nên xuất hiện. Coi như bị dị năng bắn trúng, võ đạo gia phòng ngự cũng không phải giấy. Đội 3 bố trí là một cái cấp C, 4 cái cấp B. Cao Nghị thực sự không nghĩ tới đối phương có biện pháp gì ở 2 giây bên trong kết thúc chiến đấu. Cao Nghị suy nghĩ đồng thời, tường băng có biến hóa. Nguyên bản bóng loáng tường băng đột nhiên mọc ra hàng trăm cây gai băng. Gai băng càng dài càng dài, mãi đến tận vượt qua 20cm sau mới dừng lại. Đây là, không được, là dị có thể tiến công. Chú ý tránh né, Cao Nghị hô to một tiếng. Hầu như là đồng thời, hàng trăm cây gai băng cùng nhau bay ra, bay về phía giữ ở ngoài cửa người sở hữu. Cao Kiện vị trí không tính thấp, tự nhiên cũng nghênh đón gai băng công kích, hơn nữa còn là hai cái. Thẳng thắn nói, không gặp phải dị năng giả trước, Cao Kiện chỉ là biết dị năng giả làm sao mạnh mẽ, nhưng cũng không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác cảm thụ. Mắt thấy hai cái gai băng đồng thời bay tới, tốc độ tuy rằng không thể so viên đạn, tuy nhiên không phải người bình thường có thể lảng tránh. Cao Kiện ngay lập tức không nghĩ tới trốn, chờ nghe được Cao Nghị nhắc nhở thời mới động cũng đã không kịp. Nói trắng ra đây chính là kinh nghiệm, cảnh sát ít có cùng dị năng giả đối chiến trải qua. Nhưng ngoài cửa mấy cái cục giám sát đặc biệt võ đạo ra nhưng là ngay lập tức đánh về phía bên. Người võ cảnh, lớn như vậy phạm vi tất nhiên là thẳng tắp công kích. Chỉ cần nằm xuống là không sao. Cao Kiện cái thứ nhất nghĩ đến cũng là nằm xuống, chính là chậm nửa nhịp. Nhưng vào lúc này, Cao Kiện cảm giác sau phần cổ bị người một phát bắt được. Thái điểu, nóp, lăn mặt sau đi, nhiều thanh âm quen thuộc. Bắt người chính là Vương Tiến. Hắn đã sớm nhìn thấy Cao Kiện lén lén lút lút theo tới rồi. Nhưng cũng không có ngăn cản, được thêm kiến thức cũng được. Chỉ ít sau đó gặp phải dị năng giả thời không đến nỗi tự loạn trận cước. Nhìn thấy gai băng thời Vương Tiến liền hướng Cao Kiện lại đây. Thái điểu, nóp, ở vào thời điểm này không chắc sẽ cần chính mình. Đúng như dự đoán, nhìn thấy gai băng còn ngây ngốc. Cảm giác mình là Iron Man sao? Vương Tiến tay trái vung một cái, liền đem Cao Kiện quăng đến phía sau. Lúc này Vương Tiến cũng không có thời gian né, cũng may hắn cấp D đỉnh cao thực lực, cũng không phải là không có cơ hội đỡ. Vương Tiến hai tay khẽ nhếch, một tầng nhạt linh lực màu vàng hộ ở trên tay. Đây là thuộc tính, thổ, linh lực, đối với phòng ngự có rất tốt bổ trợ. Vương Tiến có lòng tin đem hai cái gai băng đánh nát. Mặc dù là dị năng công kích, nhưng mấy vị cục giám sát đặc biệt chiến sĩ cũng không hoảng loạn. Đây là tới tự thường ngày chiến đấu tố dưỡng, nói trắng ra cũng là cục giám sát đặc biệt gốc gác vị trí. Nhưng mà hầu như trong cùng một lúc, một lanh lảnh tiếng chuông từ Triệu Diệp trong tay khuếch tán. Trước hết lên phản ứng chính là Triệu Diệp cùng Lam Tinh. Nhưng chỉ là hơi run lên liền khôi phục yên tĩnh. Tiếng chuông trong nháy mắt tản ra. Đây là vừa bộ đàm bên trong. Không được, mấy vị cục giám sát đặc biệt trong lòng cao thủ cả kinh. Tiếp theo, ở đây người sở hữu gần như cùng lúc đó cảm thấy một luồng bắt nguồn từ linh hồn đòn nghiêm trọng. Lại như người bình thường đầu bị truy sát lớn nặng đập như thế. Vù một hồi, Cao Kiện lúc đó còn bay ở trên trời không hạ xuống đây. Nhất thời chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Mãi đến tận ngã xuống đất sau đó. Đầu còn vù ông trực hưởng. Nhìn cái gì đều bóng trông. Sau khi Cao Kiện bình phục lại thời điểm. Hắn hầu như không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả. Chuông âm cùng gai băng phối hợp thiên y vô phùng. Ở đây chỉ có số ít mấy cái đứng đến xa mới khỏi bị gai băng tập kích. Cao Kiện hoàn hảo không chút tổn hại, là bởi vì trước mặt hắn có một vượt qua 190cm thân thể chặn lại rồi hai cái bay tới gai nhọn. Mà vào giờ phút này, hai cái gai băng phân biệt đâm vào Vương Tiến bụng cùng ngực. Cái này thiết huyết đại hán đến đó, vẫn cứ đứng thẳng ở chính mình này con thái điểu. Nóp. Trước mặt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.